Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 006 thần bí mỹ thiếu niên. 2. Nàng cắn chặt răng, chết quay đầu lại, quyết định chính mình tự mình thi pháp. Nếu có thể cứu, đó là hắn vận, nếu cứu không được, cũng là hắn mệnh. Nàng điều chỉnh một chút phun tức. Đứng ở mỹ thiếu niên bên cạnh ngưng thần vài phút, đôi tay nâng lên đến trước ngực, ngón cái khép lại, thân mình hơi hơi về phía trước khuynh, kết thành sư tử ấn, nhắc mãi chú ngữ, bốn phía cỏ cây không gió mà động, một đoàn màu trắng khí sương mù ở nàng thân tao giống như lốc xoáy giống nhau vận chuyển, không ngừng mà hút vệ từ mỹ thiếu niên trên đỉnh đầu tràn ra hắc khí. Cuối cùng một tia hắc khí hút hết, dương tử mi nguyên khí rất là tiêu hao, hư thoát giống nhau, ngã trên mặt đất, hôn mê đi qua. Sau tỉnh lại, dương tử mi phát hiện chính mình ở bị người bao vây ở trong ngực. Chính trình cuộn tròn tư thế nằm ở một chương màu đen thoải mái trên giường lớn. Đây là, nàng ngưỡng mặt nhìn lại. Đâm đập vào mắt chính là kia Trương Tuấn Mỹ đến giống như chạy theo mạn đi ra mặt. Cằm lược hiện tiêm gầy, màu hồng anh đào môi mỏng hơi nhấp, hai mắt khép hờ, biểu tình lược hiện thư hoãn, hô hấp đều đều mà ngủ. Nàng lại sườn mặt nhìn lại, chỉ thấy hắn trước ngực áo ngủ rộng mở, mà chính mình kia nho nhỏ thân mình tắc kề sát. Thậm chí có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn ở hô hấp chi gian phế phủ khẽ run cùng trái tim nhảy lên, nàng nháy mắt thiêu hồng lên. Tuy rằng nàng hiện tại thân mình chỉ có 5 tuổi, nhưng nàng chính là có được 28 tuổi lớn tuổi nữ thanh niên thành thục linh hồn. Đời trước, bởi vì nàng trôi giặt khắp nơi, liền ấm no vấn đề đều khó có thể giải quyết. Tình yêu thứ này, cũng liền có thể không. Đương nhiên, nàng cũng thích quá một người. Bất quá, là hèn mọn mà thích. Mỗi lần chỉ có thể lén lút nhìn hắn thân ảnh từ chính mình bên người vội vàng mà qua. Lại trước nay không hy vọng xa vời hắn sẽ nghỉ chân. Mà nam nữ chi gian thân thể thân mật tiếp xúc, nàng là chưa từng có. Cho dù là kéo một chút tay tốt đẹp đều không có quá. Hiện tại, nàng cư nhiên nằm ở một cái nam trong lòng ngực. Cứ việc cái này nam mới 15 tuổi tả hữu, cảm giác được nàng động tĩnh. Mỹ thiếu niên kia nùng lớn lên lông mi hơi hơi run rẩy một chút. Mở hẹp dài mắt phượng, đồng mắt đen như mực như sơn, hơi hơi phiếm lam. Giống như bầu trời ngôi sao giống nhau, tản ra nhàn nhạt hàn mang. Đương hắn cúi đầu nhìn đến dương tử mi cặp kia nhìn chính mình hắc bạch phân minh, trong suốt sáng người thủy mắt, đáy mắt hàn mang dần dần mất đi, biến ấm, biến nhu. Dương tử mi bị như vậy một đôi đồng mắt hấp dẫn ở kinh ngạc cảm thán. Mỹ thiếu niên thân mình hơi hơi cung cung, nguyên lai khoanh lại tay nàng hơi hơi thu thu, làm nàng kia mềm mại, nho nhỏ thân mình có thể càng thêm dán khẩn hắn, cũng càng thêm thoải mái. Dương tử mi từ kinh ngạc cảm thán chung khôi phục lại đây, vội vàng vươn tay nhỏ đi đẩy hắn, muốn từ hắn trong ngực ngồi dậy. Hắn không cho, đem nàng vòng đến càng khẩn. Thậm chí dùng kèm chống lại nàng phát đỉnh, thật sâu mà hô hấp một ngụm, phảng phất ngửi mùi hoa giống nhau, trên mặt mang theo nào đó ra vào cùng say mê. Này, thật sự là quá ái muội. Dương tử mi bên tai đều thiêu hồng đi lên, nôn nóng mà kêu, ngươi buông ta ra, không bỏ. Mỹ thiếu niên trầm giọng nói, tay đem nàng câu đến càng khẩn. Thậm chí dùng hắn cái kia thon dài chân ngăn chặn nàng cẳng chân. Ni ma vì mau nàng mới 5 tuổi nha. Tay nhỏ cẳng chân tiểu sức lực, căn bản là vô pháp nhúc nhích. Nàng thật sự tưởng không rõ, vì cái gì hắn liền càng muốn đem nàng vòng đến như vậy khẩn. Chẳng lẽ hắn có sở thích luyến đồng gì đó? Bất quá, ở nàng cảm nhận chung, những cái đó có sở thích luyến đồng thường thường là những cái đó đáng khinh đại thúc. Mà trước mắt cái này giống như hoa anh đào giống nhau tuấn mỹ thiếu niên, như thế nào đều ngửi không ra bất luận cái gì đáng khinh hơi thở. Hết chương.